Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 105 Thiên Long nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không tính sạch sẽ, trên bờ cát che kín vỏ sò cùng hạt cát, trong đó cũng có không ít bị sóng biển xông lên hải tảo cùng bọt biển, nhưng vài người truy đuổi lại làm Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng ngời. Ở phía trước chính là một cái ăn mặc lam sắc trường sam nữ tử. Nữ tử diện mạo tú lệ, dáng người yểu điệu, nhưng mà cái trán hai căn sừng cực kỳ dẫn nhân chú mục, giống như là sừng hươu giống nhau. Mặt sau truy đuổi người có mười mấy, thế nhưng là binh tôm tướng cua. Yến Tiểu Bắc tâm nói, này đó là Long cung người. Vừa lúc Thái Ất chân nhân cùng chính mình nói qua, có lẽ Long Châu có thể cứu Tô Đát Kỳ, không bằng chính mình trộn lẫn một chút, dù sao cũng không uổng chuyện này. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc bế lên một khối cự thạch. Này cự thạch ước chừng có trăm mấy cân trọng, đổi làm ngày thường hắn khẳng định ôm bất động, nhưng hiện tại liền phải nói cách khác, bởi vì hắn đã là tán tiên, cho nên sức lực phương diện cũng có nhảy vọt tiến bộ. Oanh, trời giáng cự thạch hoành ở hai đám người trung gian, binh tôm tướng cua vội vàng đứng lại bước chân, trong đó một cái hải dạ xoa bộ dáng người, thân xuyên san hô khôi giáp, cầm trong tay tam xoa kích hướng tới chung quanh nói. Là ai, ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc nguyên lai ngồi xổm trên tảng đá mặt hắn nói. Binh tôm tướng cua lập tức vây quanh cục đá, mà kia áo lam thiếu nữ cũng thở hổn hển ở nơi xa nhìn. Hải dạ xoa nói, nguyên lai là một cái tu sĩ, ta nói. Đây là chúng ta trong biển sự tình, ngươi một cái trên mặt đất người, chớ có xen vào việc người khác. Ngươi những lời này liền nói đúng rồi, các ngươi trong biển sự tình. Hiện tại các ngươi ở nơi nào, các ngươi trên mặt đất, nếu trên mặt đất ta cái này trên mặt đất người, vì cái gì liền quản không được đâu. Mà các ngươi là trong biển, lại tới của ta thượng, các ngươi có phải hay không có xâm lấn hiểm nghi? Yến Tiểu Bắc nói, hải dạ xoa sừng sốt, lập tức ý thức được chính mình hiện tại đích xác không ở trong biển, hắn tự biết đối lý, nhưng lại không chịu nhận thua. Đây là bờ cát có đôi khi sẽ bị nước biển bao phủ, cho nên này bờ cát cũng là chúng ta trong biển. Thả ngươi mẫu thân chó má, dựa theo ngươi nói, hiện tại trên bờ cát không thủy, đó chính là nói, hiện tại này bờ cát không phải ngươi quản, chờ trên bờ cát có thủy, vậy ngươi mới quản được. Ta nói đúng cùng không đúng. Yến Tiểu Bắc tài ăn nói, kia chính là công nhận hảo, nói mấy câu xuống dưới, quả thực là không chê vào đâu được. Bên cạnh một cái tôm binh nói, đầu nhi, giống như hắn nói được có đạo lý, chúng ta đặt chân trên mặt đất người địa bàn. Lan, hải dạ xoa một chân đá qua đi, khuỷu tay quẹo ra ngoài cái gì đâu, không biết chúng ta là phụng mệnh lại đây à, cho nên các ngươi thức thời nói, vẫn là sớm rời đi, bằng không. Các ngươi đặt chân chúng ta địa bàn, ta đây nên áp dụng một chút thi thố, con người của ta có cái tật xấu, đó chính là phát hỏa thời điểm, liền chính mình đều đánh. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Yến Tiểu Bắc một quyền đi xuống, kia cự thạch trực tiếp bị khai gáo. Nhìn kia khối cự thạch giống như dưa hấu giống nhau từ trung gian nứt ra rồi hai nửa, vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hải dạ xoa cái trán cũng xuất hiện mồ hôi, không biết là bãi biển thượng không khí khô ráo chọc họa, vẫn là trong lòng đối Yến Tiểu Bắc có điều kiêng kỵ, lại hoặc là hai người đều có, dù sao hắn là thu hồi vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia áo lam thiếu nữ thấy được tình huống này vội vàng lại đây nói. Anh hùng, bọn họ những người này ham ta mỹ mạo, sau đó liền tưởng. Ô ô ô, câm mồm, ngươi chính là Long Vương truy nã đối tượng. Khụ khụ, Yến Tiểu Bắc ho khan một chút, dạ xoa cắn chặt răng, lập tức nói. Hảo, nếu ngươi không quản tới sự ta đây liền đi bẩm báo Long Vương, chúng ta Long Vương tính tình nhưng không thế nào hảo, liền tính là Trần Đường quan Lý Tịnh cũng phải nhường chúng ta Đại Vương ba phần. Dạ xoa nói, liền cùng binh tôm tướng cô đi trở về, chính cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú binh viên, tự nhiên minh bạch trước mắt Yến Tiểu Bắc có chút bản lĩnh. Này đó cá nhân chậm rãi hướng tới trong nước biển đi đến, mà lúc này Yến Tiểu Bắc đôi tay chống nạnh, nói. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rất sao? Ha, ngươi muốn làm gì? Nàng kia nói, Yến Tiểu Bắc híp mắt nhìn qua đi, ngạc nhiên phát hiện, này nữ tử thế nhưng Long tộc, bởi vì hiện tại tu vi thấp hơn Yến Tiểu Bắc đều có thể dùng hệ thống nhìn đến này thân phận Thiên Long nữ tu vi tu sĩ chức nghiệp Long tộc kiềm giữ pháp bảo, không biết. Tuy rằng chỉ có thể đủ nhìn đến nàng tu vi, nhưng Long tộc thân phận vẫn như cũ là thập phần thấy được, hắn nói. Vì sao này đó binh tôm tướng cô muốn đuổi bắt ngươi? Ngươi có phải hay không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Ta không có. Ta sao có thể làm chuyện xấu đâu? Thiên Long nữ vội vàng bắt đầu phản bác lên. Yến Tiểu Bắc ôm cánh tay, lúc này băng hòa xong điều quay chung quanh hắn bắt đầu xoay vòng vòng, hắn nói. Kia bọn họ vì sao bắt ngươi? Tuy rằng ta cũng biết, Đông Hải Long Cung này đó binh tôm tướng cô tính tình đều không tốt, nhưng không duyên cớ đi nhằm vào một cái long tộc này liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Ngươi là ai? Vì sao ngươi biết ta là long tộc? kia cô nương trên tay đã xuất hiện một viên màu lam nhạt bảo châu. Yến Tiểu Bắc cười nói, ngươi đoán ta còn biết cái gì, ngươi khẳng định cũng là bọn họ người cố ý biểu diễn một chỗ thấy việc nghĩa hăng hái làm, sau đó liền muốn cho ta đem cái kia đồ vật kêu ra tới. Ta nói cho ngươi, môn đều không có. Ngày đó long nữ gầm lên một tiếng, nói đem bảo châu hướng tới Yến Tiểu Bắc đẩy, hai điều mũi tên nước giống như hai điều rắn nước giống nhau cho nhau xoay chuyển, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền oanh qua đi. Yến Tiểu Bắc cũng không có làm nhị điều hỗ trợ, trực tiếp cầm lấy địa hỏa kiếm hướng tới kia rắn nước liền phách chém qua đi. Phốc, một tiếng bọt nước vỡ ra thanh âm lúc sau, mũi tên nước trực tiếp bị chặn lại. Thiên Long Nữ nhìn đến Yến Tiểu Bắc thực lực xa cao hơn chính mình, lập tức đem bảo châu hướng về phía trước ném đi, tức khắc một tảng lớn hơi nước lan tràn khai đi. Muốn chảy, Tiểu Hỏa Hỏa, Yến Tiểu Bắc nói, hỏa phượng xúc đủ một hơi, bỗng nhiên hướng tới Thiên Long Nữ phương hướng phun qua đi, thật lớn một ngụm ngọn lửa trực tiếp thổi quát ở hơi nước mặt trên, đem kia hơi nước xô tan chạy nhanh. Mà Yến Tiểu Bắc một tay dò xét qua đi, lại không ngờ bắt được thứ gì, vào tay mềm mại, rất là phong thật. Ai nha, Tiểu Bắc kinh hô một tiếng, dưới chân dẫm cái vỏ sò trực tiếp về phía trước khuynh đảo, lúc này mới phát hiện chính mình tay thế nhưng ấn ở Thiên Long Nữ ngực. Thiên Long Nữ trừng lớn cặp kia xinh đẹp ánh mắt, vẻ mặt chấn động nhìn Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bắc cũng ngốc, hắn nhìn chính mình tay, lại nhìn về phía Thiên Long Nữ biểu tình. Thiên Long Nữ che lại chính mình mặt, nàng hít sâu một hơi, lập tức hét lên. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt, nơi này cách đó không xa kia nhưng chính là Trần Đường Quan, thật muốn là đưa tới những người khác, chính mình chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Nghĩ vậy, Yến Tiểu Bắc lập tức bưng kín nàng miệng. Mà Thiên Long Nữ sợ hãi cực kỳ, tâm nói vừa rồi kia mấy cái binh tôm tướng cô là muốn đổi giết chính mình, đã chết cũng liền đã chết, cũng không cần tao ngộ cái gì thống khổ. Chính là trước mắt người này, chẳng lẽ nói là muốn tại đây rõ như ban ngày, lanh lành càn khôn dưới, muốn đem chính mình cấp. Cách chương.